Thú cưng toàn tiểu khu đều là cơ sở ngầm của tôi. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor. Autumn Nolab. Cố Tiểu Khả sững người. Hai mắt mở to rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía Nam Thần. Nhìn thấy biểu tình của Mạc Thần Trạch hết sức nghiêm túc. Cô lại có chút khẩn trương. Cố Tiểu Khả giống như rơi vào trong sương mù. Nam Thần đang ám chỉ cái gì? Cô đột nhiên cảm thấy năng lực lý giải của mình không được tốt lắm. Không hiểu ba chữ, tôi độc thân, này cuối cùng là đại biểu cho ý tứ gì? Mạc Thần Trạch đợi hơn 10 giây cũng không nghe thấy Cố Tiểu Khả đáp lại. Cô đang đứng yên bất động như một bức tượng điêu khắc. Khóe miệng vẫn duy trì tư thế nhếch lên, giống như thời gian ngừng trôi. Mạc Thần Trạch dứt khoát hỏi lại cô, em thì sao? Cố Tiểu Khả cảm thấy cả người đều không ổn. Dạ dày co thắt, hồi hộp, chóng mắt, ngay cả ngũ quan cũng trở nên vô cùng nhạy bén. Cô nỗ lực nuốt nuốt nước miếng. Nhỏ giọng trả lời, em cũng độc thân. Mạc Thần Trạch gật đầu, nghiêng đầu tránh đi tầm mắt của Cố Tiểu Khả. Khóe miếng nhẹ nhếch lên. Cố Tiểu Khả vừa nhìn thấy anh cười. Nhịp tim lại bắt đầu tăng tốc. Cả người như sắp ngất đi. Mạc Thần Trạch đưa điện thoại di động qua. Quơ quơ trước mặt cô. WeChat. Trên tay Cố Tiểu Khả còn mang một đôi bao tay trắng trong ngày trời nóng như chảo lửa. Từng ngón tay run rẩy móc di động từ trong túi ra. Đưa lại gần mã QR của Nam Thần để quét. Hai người nhanh chóng thêm bạn WeChat với nhau. Vậy, ngày mai gặp lại. Mạc Thần Trạch lúc này mới dắt răng nanh rời đi. Cố Tiểu Khả ngơ ngác đứng nhìn bóng lưng của Nam Thần đang dần dần khuất bóng. Cảm giác anh đang dắt chó đi dạo mà khí thế giống như dắt hổ. Cô nhắm mắt lại hít sâu một hơi để ổn định tâm thần. Tôi vừa mới thêm WeChat của Nam Thần AA. Vành tai của Cố Tiểu Khả vừa đỏ bừng vừa nóng. Nghĩ tới sau ngày Nam Thần sẽ đưa răng nanh đi học mỗi ngày. Có nghĩa là bọn họ có thể gặp mặt mỗi ngày. Trái tim không nhịn được mà nhảy nhót tưởng chừng như sắp văng ra khỏi lồng ngực hát vang một khúc ca. Cao Nguyên Thanh Tạng, tên một bài hát, mình search YouTube thấy có rất nhiều người hát như Hàn Hồng, Châu Thâm, Vương Tuấn Khải. Cố Tiểu Khả vừa nhịn xuống tâm tình đang kích động của mình. Dùng tốc độ mau nhất đưa Pít Đen và Pít Vàng về nhà. Sau đó quay đầu chạy đi. Chuyện đầu tiên sau khi trở về nhà mà cô làm chính là nhanh chóng vọt vào toilet đóng cửa lại. Ở bên trong điên cuồng hét to 3 tiếng. Sau đó dường như chưa từng có việc gì mà mở cửa ra. Vẻ mặt bình thản như thể chưa từng có chuyện gì phát sinh. Editor, Autumn Nolab, ngày hôm sau, Cố Tiểu Khả thức dậy thật sớm. Dùng tốc độ tập hợp khẩn cấp trong huấn luyện quân đội mà vệ sinh cá nhân tắm rửa thay quần áo. Sau đó bắt đầu tổng vệ sinh căn biệt thự. Thậm chí còn vỗ đi vỗ lại mấy cái gối trên sofa mấy lần. Cố gắng sắp xếp mọi thứ sao cho hoàn mỹ nhất. 8 giờ sáng, chuông cửa đột nhiên vang lên. Cố Tiểu Khả vỗ vỗ ngực, sửa sang lại cổ áo. Vén phần tóc mai ra sau vành tai. Điều chỉnh lại nhịp thở. Đi ra mở cửa. Mạc Thần Trạch đứng ở cửa. Răng nanh ngoan ngoãn ngồi ở bên người anh. Nghiêng đầu nhìn về phía Cố Tiểu Khả với vẻ mặt tò mò. Cố Tiểu Khả khá gầy. Mái tóc đen được buộc đơn giản. Lúc mở cửa nắng sớm liền phủ lên từng ngọn tóc của cô. Mạc Thần Trạch ngây người vài giây. Sau đó mới chào hỏi. Chào buổi sáng. Cố Tiểu Khả lập tức đáp lại. Chào buổi sáng. Bởi vì quá khẩn trương, giọng nói bị vỡ ra. Hiện trường tức khắc an tĩnh 3 giây. Hai lỗ tai của Cố Tiểu Khả đỏ lên. Nhưng trên mặt vẫn đang cố gắng bình thản ung dung. Cô lùi về phía sau một bước hơi cúi đầu xuống. Mời Nam Thần vào nhà. Mạc Thần Trạch ngồi ngay ngắn trên sofa. Trên khuôn mặt điển trai là cặp mắt kính. Trông anh có vẻ cấm dục lại khiêm tốn. Biểu tình của anh khi đối mặt với Cố Tiểu Khả cũng rất tinh tế. Giống như không có để ý tới sự lúng túng của cô lắm. Chỉ là có chút khô họng. Cố Tiểu Khả pha cho Mạc Thần Trạch một tách trà cầu kỳ. Hai người ngồi đối diện nhau. Lại trầm mặc thêm 5 giây. Cầu kỳ, sáng mắt. Mạc Thần Trạch rũ mắt nhìn về phía tách trà cầu kỳ. Có chút bất ngờ. Anh bưng lên uống một ngụm. Hương vị không tệ. Mắt trái của anh có chút khô khốc. Anh vô thức chớp chớp. Nhìn về phía Cố Tiểu Khả. Cô đang ngồi rất nghiêm trang. Thẳng lưng, ngơ ngác nhìn chằm chằm tách trà đang bốc khói trên bàn mà ngẩn người. Ánh mắt của Cố Tiểu Khả vẫn luôn lén lút quan sát nam thần. Tất nhiên phát hiện ra động tác nhỏ chớp mắt của anh. Đôi tay của cô chậm rãi nắm chặt, ngầm hít sâu một hơi để điều chỉnh cảm xúc. Mạc Thần Trạch cảm giác phản ứng vừa rồi của Cố Tiểu Khả có chút kỳ quá. Giống như đang khắc chế cái gì vậy? Cố Tiểu Khả mấp máy môi. Vô số lời nói trong lòng đã trào ra tới cổ họng nhưng lại xảy ra ách tắc giao thông nghiêm trọng mà nghẹn lại. Cuối cùng một chữ cũng không thể nói thành tiếng. Cô dùng sức nắm chặt nắm tay. Nhấp môi cúi đầu che đi đôi mắt u ám của mình bằng tóc mái. Mạc Thần Trạch lại nhấp thêm một ngụm trà cầu kỳ. Chủ động phá vỡ cục diện bế tắc này. Bây giờ có thể ký hợp đồng chưa? Cố Tiểu Khả trong nhát mắt hoàn hồn. Đứng dậy đi tới thư phòng lấy ra một tập hồ sơ. Đưa hợp đồng tới trước mặt Mạc Thần Trạch. Em đề nghị Giang Nanh nên tham gia khóa học một năm thì sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn. Đến lúc đó nó còn có thể nghe hiểu một số từ đơn giản. Nội dung học tập mỗi ngày em sẽ ghi lại trong nhật ký của các bạn thú cưng. Cũng sẽ đề ra những nội dung học tập khác nhau thích hợp với tính cách của từng bạn. Trước mắt sẽ cho học thử một tuần. Nếu không hài lòng thì có thể yêu cầu hoàn tiền. Trong quá trình học em sẽ theo dõi tình huống thân thể của Giang Nanh. Sau đó cung cấp thêm những đề nghị trong chế độ ăn uống của nó. Ở nhà trẻ nó không chỉ có thể học được rất nhiều kỹ năng. Đồng thời còn được vận động đầy đủ cùng giao lưu với những bạn nhỏ khác. Những chú chó thực sự rất cô đơn khi chủ của chúng đi làm. Tới đây học tập giống như đi mẫu giáo vậy. Nó vui vẻ anh cũng có thể yên tâm. Mạc Thần Trạch khá tò mò. Sau khi kết thúc khóa học Giang Nanh thật sự có thể nghe hiểu tôi nói gì sao? Cố Tiểu Khả gật đầu. Chó săn cừu Đức có chỉ số thông minh rất cao. Tương đương với một đứa trẻ 7 tuổi. Cho nên những từ ngữ đơn giản nó vẫn có thể hiểu được. Tình huống của Giang Nanh tương đối đặc biệt. Em sẽ khai thông cho nó và xây dựng một kế hoạch trị liệu chướng ngại tâm lý của nó. Thật ra phương pháp hữu hiệu nhất và tốt nhất chính là để nó chơi đùa cùng những chú chó khác. Chỉ cần hướng dẫn đúng cách, thời gian lâu dài nó có thể khôi phục như những chú chó bình thường. Mạc Thần Trạch gật đầu. Căn bản anh cũng không quan tâm tới chuyện học phí. Hỏi thêm. Tôi có cần phải làm cái gì đặc biệt cho nó không? Đây là cặp sách của Giang Nanh. Cố Tiểu Khả đưa một cái ba lô nhỏ chuyên dụng cho những chú chó lớn qua cho Mạc Thần Trạch. Bên trong có hộp đựng cơm trưa và sổ nhật ký. Sau khi khai giảng thì chuẩn bị sẵn cơm chó cho nó rồi đưa nó tới đây trước 9 giờ sáng. Buổi chiều 5 giờ tan học có thể đón nó về. Sau khi về nhà mở sổ nhật ký ra xem. Trên đó em sẽ đánh giá biểu hiện trong ngày của nó. Còn có bài tập về nhà. Bài tập về nhà cơ bản đều là một vài trò chơi nhỏ thú vị giúp cho Giang Nanh thực hành lại những gì đã học ngày hôm đó. Đồng thời cũng có thể bồi dưỡng tình cảm giữa chủ và chó. Nội dung học tập tháng đầu tiên chính là những kỹ năng sinh hoạt cơ bản như sử dụng nhà vệ sinh. Cự tuyệt thức ăn người lạ cho. Không ăn những thức ăn nguy hiểm. Mạc Thần Trạch vừa nghe vừa gật gù. Dứt khoát vung bút lên. Dẹt dẹt dẹt. Mấy cái liền hoàn thành chữ ký trên hợp đồng. Cố Tiểu Khả còn chưa kịp nói tới vấn đề học phí. Bởi vì dịch vụ mà cô cung cấp căn bản không có tính đại trà. Cho nên học phí tại nhà trẻ của các bé thú cưng đáng yêu nay cực kỳ đắt. Tháng thứ nhất học phí lên tới 2 vạn. Nhưng 2 vạn trong mắt của Mạc Thần Trạch cũng chỉ là một con số nhỏ. Không đáng nhắc tới. Sau khi thỏa thuận hợp đồng xong, Mạc Thần Trạch lập tức chuyển khoản học phí. Dẫn theo Giang Nanh đi tham quan nhà trẻ một vòng để cho nó quen thuộc với nơi học tập. Sau đó bởi vì công ty còn có việc cho nên vội vàng rời đi. Wattpad, Autumn No Lab, anh vừa đi không được bao lâu thì có thêm 2 xẻng xúc phân nữa tới cửa để được tư vấn. Cũng sảng khoái mà ký hợp đồng. Chỉ cần có thể ngăn cản Husky ngốc nhà mình ngày nào cũng phá nhà. 2 vạn học phí căn bản không tính là gì. Kẻ có tiền ra tay đều rất hào phóng. Tới cửa cuối cùng chính là một đôi bạn thân. Một trong 2 người là chủ nhân của một con Husky nào đó trên bãi cỏ hôm qua. Cô ấy bị thao tác tự mình dọn. Kít của Pít Vàng làm cho kinh ngạc. Đêm đó liền gọi điện cho cô bạn thân. Dù cô ấy dẫn theo một con Labrador tới báo danh cùng. Labrador. Sau khi các cô ấy nghe Cố Tiểu Khả tư vấn xong, cũng không chút do dự mà ký hợp đồng. Tới lúc này, Cố Tiểu Khả đã thu được tổng cộng 5 em học sinh. Trong đó có 3 em Husky, 1 em chó săn cừu Đức và 1 em Labrador. Tháng này Cố Tiểu Khả không có ý định nhận quá nhiều học viên. Sợ bản thân không lo xuề. Tuy rằng mục đích chính của cô là điều tra tội phạm. Nhưng nếu đã thu tiền của người ta thì phải tận tâm tận lực dạy dỗ nhóm học sinh này cho đàng hoàng. Cố gắng khởi đầu cho thật tốt, tạo dựng được danh tiếng. Về sau cũng không cần lo lắng vấn đề tuyển sinh này nữa. Cố Tiểu Khả làm việc mạnh mẽ quyết đoán. Ngay hôm sau vừa lúc là đầu tháng, cô cũng chính thức khai giảng và trở thành cô giáo của nhóm những người bạn nhỏ dễ thương. Fanpage Bản dịch không đồng. Buổi sáng ngày khai giảng trời trong nắng ấm. Bầu trời quang đãng. Ánh nắng tươi sáng báo hiệu một ngày lành. Mèo lão đại Pít đen ra ngoài công tác. An bài tiểu đệ Pít vàng tới đây từ sáng sớm để đón tiếp học sinh mới. Xẻng xúc phân lục tục đưa các chú chó đi học. Cố Tiểu Khả lần lượt chào đón từng người bạn nhỏ nhập học. Làm cho người ta cảm thấy kỳ quái chính là 5 chú chó này đều thập phần nghe lời. Không có sủa lung tung. Cũng không có cảnh sống chết không chịu tách ra cùng nhóm con sen. Ngược lại một đám phe phẩy đuôi tò mò vây quanh người Cố Tiểu Khả. Yên tĩnh nghe cô nói chuyện. Con sen không hiểu ra sao. Chỉ cảm thấy cô giáo quả nhiên không giống người bình thường. Có biện pháp đối đãi với thú cưng. Chờ sau khi nhóm con sen rời đi, Cố Tiểu Khả đưa mấy chú chó vào nhà. Không có người ngoài ở đây. Lúc này cô mới dám giao tiếp cùng bọn nó. Hoan nghênh các em đã tới nhà trẻ đi học. Các em gọi chị là viện trưởng, hoặc là cô giáo Cố. Từ hôm nay trở đi mục tiêu của chúng ta chính là vừa học vừa chơi. Kết quả là lực chú ý của nhóm chó căn bản không nằm ở việc khai giảng. Mà đang chú ý tới một chuyện khác trọng đại hơn. Wow, thật sự có con người có thể nghe hiểu được lời của gâu sao? Thiệt không giả, có chắc không giả. Lần đầu tiên gâu gặp được người như vậy. Gâu muốn gặm xương, viện trưởng nghe có hiểu không? Gâu muốn ăn thịt ăn thịt, viện trưởng nghe có hiểu không? Gâu muốn ăn quả táo, viện trưởng nghe có hiểu không? Cố Tiểu Khả. Cô chỉ vào từng chú chó rồi lần lượt trả lời vấn đề của chúng nó. Chị thật sự có thể hiểu được các em đang nói gì. Đây là sự thật, muốn gặm xương, muốn ăn thịt, muốn ăn táo đều có thể. Chỉ cần biểu hiện tốt là có thể được ăn những món ăn vặt yêu thích. Wow, viện trưởng thật sự có thể nghe hiểu. Gâu nhất định sẽ ngoan ngoãn. Khi nào có thể ăn quả táo? Gâu cũng rất ngoan nè. Khi nào được gặm xương? Cố Tiểu Khả nhanh chóng đoạt lại ưu thế về lời nói trước khi bản thân bị đàn chó làm cho choáng váng. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài học. Đầu tiên, mọi người sẽ tự giới thiệu tên của mình. Tình bạn của những chú chó tới thật nhanh chóng. Chúng nó ngửi ngửi nhau một hồi liền trở nên thân thiết với nhau. Bây giờ, chúng ta sẽ chọn ra một bạn lớp trưởng. Lớp trưởng là cái gì? Chính là lão đại. Con Husky có hình thể cường tráng nhất và khỏe mạnh nhất tên là Đao Đao. Trong số những chú chó ở đây thì nó có tính cách mạnh nhất. Cố Tiểu Khả vừa dứt lời. Đao Đao đột nhiên nhảy dựng lên. Nhe răng trợn mắt ngửa mặt lên trời chu dài. Gâu phải làm lớp trưởng. Gâu lợi hại nhất. Ai dám không phục, lập tức ra đây đánh một trận. Gâu cắn cho khóc meo meo luôn. Cố Tiểu Khả nhìn thấy Đao Đao đang nhảy nhót giống như thường ngày nó vẫn quậy phá như vậy. Muốn áp chế sự kiêu ngạo của nó một chút. Không có lập tức đồng ý mà tiếp tục hỏi. Còn có ai muốn làm lớp trưởng không? Dù sao thì chó chăn cừu Đức Răng Nanh cũng từng là một con chó phát hiện ma túy ưu tú. Cho dù lúc này đã xuất ngũ, nhưng trong xương cốt của nó cũng chứa kiêu ngạo. Nó không giống Đao Đao kêu gào ầm ĩ, mà trầm ổn tiến lên một bước. Răng Nanh mới là ưu tú nhất. Đao Đao tinh lực tràn trề đâu chịu bỏ qua. Trực tiếp xông lên cắn nhau cùng Răng Nanh. Cố Tiểu Khả mở miệng cảnh cáo. Không được đánh nhau. Răng Nanh kỷ luật nghiêm minh. Lập tức thu hồi móng vuốt ngậm miệng lại. Nhưng Đao Đao không giống như vậy. Từ trước tới giờ nó đều không nghe lời ai. Ngay cả chú nhân nhà nói nó còn thường xuyên làm bộ như không nghe thấy. Huống chi là Cố Tiểu Khả nó vừa nhận thức chưa được bao lâu. Dựa vào cái gì mà không được đánh nhau? Chị tính là thứ gì? Gâu vì sao phải nghe lời chị nói? Hửm, chị tính là thứ gì hả? Cố Tiểu Khả lạnh giọng cười ha hả. Vươn tay phải ra trước mặt Đao Đao. Móng tay năm ngón dần dần trở nên dài và cứng. Vô cùng sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Cô dùng sức đập mạnh lên bàn một cái. Cái bàn trà bằng đá cẩm thạch lập tức mẻ một góc. Đó chính là đá cẩm thạch cực kỳ cứng rắn. Cố Tiểu Khả giống như đang cầm miếng đậu hũ trên tay. Đặt vụn đá cẩm thạch trong tay trước mặt Đao Đao. Nhướng mày, dịu dàng hỏi nó. Bây giờ em nói cho chị biết. Chị tính là thứ gì? Cách chương.